nếu còn không nói rõ, đến lúc đó khó tránh khỏi sinh chuyện hiểu lầm. Vậy thì đúng thực mất vui à. Cho nên chư vương dứt khoát mượn lời này, trực tiếp nói rõ ràng ra triệt để tiêu trừ khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Bọn hắn đang đợi, một mực đợi cơ hội này. Cơ hội giải thích, bên kia đã đánh nhau, chúng ta cũng nên giải quyết chuyện này, tới thôi. Vân Dương mỉm cười, lại ẩn hàm vài phần lạnh lẽo băng hàn. Vân công tử chuyện này, sắp thu lưới rồi sao? Nhất điện Tần Quảng Vương hỏi. Vân Dương cười cười, mục tiêu đã xong, kéo dài cũng không còn tác dụng, chờ xong việc này còn phải tặng các vị một món lễ lớn. Sở Giang Vương cười ha ha, chúng ta hợp tác vui vẻ, tôn thượng nói thế thực quá khách khí, chúng ta nhận thì cũng ngại, mà từ chối thì thực bất kính. Vân Dương cười nói, có gì mà ngại, đại lễ chúng ta cũng không dùng được, các vị không nhận thì thực lãng phí, còn không bằng giúp chư vị tiến thêm một bước, vui vẻ tiếp nhận có gì đâu. Vân Dương vừa nói vậy, Sâm La Thập Vương cùng tỏa sáng hai mắt. Đại lễ bình thường, bọn hắn không cần đến, dù sao cũng không dùng. Nhưng đại lễ, mà Vân Dương không dùng được, trong khi bọn hắn lại dùng được. Như vậy, đại lễ này chẳng lẽ là âm khí, vừa nghĩ đến đây, 10 người hớn hở ra mặt có chút không thể chờ thêm được nữa. Vân Tiêu Giao cau mày, có chút sầu lo nói. Vân Dương, cái này, thực muốn làm vậy sao? Vân Dương nói, việc này đã xác định nhất định phải làm như vậy. Vân Tiêu Giao, gocchuyenaudio.com. Thở dài, như vậy, không khỏi, Vân Dương nói, không khỏi cái gì, làm như vậy mới thực là một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Vân Tiêu Giao thở dài, Vân Dương nói, ngài muốn hay không không quan trọng, cá nhân ta càng không quan trọng, chỉ cần Ngọc Đường chịu được là được rồi. Vân Tiêu Giao cười khổ, rốt cục thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Qua trưa rồi nói sau, Vân Dương nhìn khói bụi cuồn cuộn nơi đông thành, híp mắt lại, nói khẽ. Có điều hiện tại, người của chúng ta đã có thể rút đi. Cách chương.